Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, liên miên không ngừng. Diệp Sát một bên lui lại, một bên hướng lấy sau lưng liếc rồi một mắt, muốn mắng người, phía sau zombie lại hiện lên đi lên rồi. Một đầu hành lang, hai bên đều bị phá hỏng. Diệp Sát ánh mắt cuối cùng rơi vào rồi màu cửa sổ trên. Bởi vì là màu cửa sổ, cho nên không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng căn cứ Diệp Sát lúc trước nhìn qua nhà bảo tàng bản vẽ mặt phẳng, nhớ kỹ màu cửa sổ đều dựa vào gần tường ngoài. Như vậy, đánh vỡ màu cửa sổ nói, hẳn là có thể đủ rơi xuống nhà bảo tàng bên ngoài trong đình viện. Này lựa chọn không như vậy để người vui vẻ, mang ý nghĩa Diệp Sát bị bức lui rồi, mà lại, trước mặt chiến đấu cũng coi như trắng đánh rồi. Đi rồi nhà bảo tàng bên ngoài, tự nhiên chỉ có thể một lần nữa đem đến đường lại đi một lần. Nhưng là, dưới mắt tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn rồi. Diệp Sát không do dự nữa, hai tay ôm một cái đầu, sau đó liền hướng lấy mặt bên màu cửa sổ đụng tới. Xoạt một tiếng, màu cửa sổ vỡ vụn, Diệp Sát toàn bộ người đều ngã rồi đã qua. Tiếp lấy chính là, phanh, một tiếng, Diệp Sát ngã ở đất trên. Nhanh như vậy, Diệp Sát ngẩn người, nơi này chính là lầu 2. Tự do rơi xuống đất không thể nhanh như vậy à. Diệp Sát một bên hướng về, một bên ngẩng đầu nhìn lên. Không phải nhà bảo tàng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình lại là tiệm trưng bày. Có lẽ là sách vở tiệm trưng bày. Bốn phía là một tòa cỡ nhỏ pha lê tủ trưng bày. Mặt trong bày đầy sách vở. Nhưng là, điều này hiển nhiên là không bình thường. Nhà bảo tàng chỉ có dựa vào gần tường ngoài khu vực là màu cửa sổ. Cho nên, mặc kệ là phương hướng nào, chỉ cần là màu cửa sổ, liền nhất định có thể đến nhà bảo tàng bên ngoài. Khác biệt đơn giản chính là đông nam tây bắc phương vị mà thôi. Lại tới, Diệp Sát nhớ tới lúc trước tùy ý vào cửa, liền đi thẳng tới lầu 2 tiệm trưng bày. Rất hiển nhiên, loại kia cảm giác cổ quái lại xuất hiện rồi. Trọng yếu nhất là nơi này không thông hướng mặt ngoài, liền không cách nào vung rơi những cái kia chán ghét bầy zombie. Diệp Sát nhìn lại, quả nhiên, những cái kia bầy zombie lại xông lại rồi. Điên rồi đồng dạng bò qua khung cửa sổ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy chính mình bên này xông lại. Diệp Sát mắng rồi một câu, giơ lên bên cái trước biểu hiện ra tủ liền hướng lấy bầy zombie ném rồi đã qua. Hệ thống báo động đã sớm hỏng rồi, bị cưỡng ép phá hủy biểu hiện ra tủ cũng không vang. Diệp Sát liên tục ném rồi hai cái, sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy. Sách vở tiệm trưng bày là vị trí nào ấy nhỉ? Diệp Sát nỉ non, sau đó trừng to mắt nói, móa, lại đến lầu 1 rồi. Diệp Sát nhớ lại một chút, sách vở tiệm trưng bày không chỉ một, mà là hết thảy 4 cái, tất cả đều tại một tầng đông nam góc. Diệp Sát đối này mê cung đồng dạng nhà bảo tàng cũng là không có tưởng niệm rồi. Từ bản vẽ mặt phẳng trên xem ra nhà bảo tàng cấu tạo căn bản là vô dụng. Nơi này tựa như là không gian rối loạn đồng dạng, phẳng phất tùy tiện đi vào một cánh cửa, liền có thể thông đến nhà bảo tàng bất kỳ chỗ nào. Vừa nghĩ, Diệp Sát động tác trong tay lại là cũng không có dừng lại. Nhanh chóng vì kẻ diệt thế một lần nữa lắp viên đạn. Sau đó đột nhiên uốn éo thân thể. Thân thể dán lấy phía trước trượt ra đi thời điểm. Diệp Sát thuận thế uốn éo eo. Quay lại thân thể. Đột, đột, đột, đột, đột. Họng súng ngọn lửa phun ra. Diệp Sát hướng phía sau bầy zombie lần nữa nổ súng. Ai gót rất thông minh phối hợp với Diệp Sát. Tại Diệp Sát đỉnh đầu không ngừng kích động cánh. Gọi lên rồi gió tuyết. Hướng lấy bầy zombie bao phủ tới. Những cái kia zombie thân trên lần nữa bao trùm rồi băng xương. Tốc độ vì vậy mà giảm bớt. Tự nhiên càng thêm thuận tiện Diệp Sát bắn giết. xử lý rồi lượng lớn zombie sau, thi thể xếp cùng một chỗ, đem phía sau zombie thoáng một ngăn. Kẻ diệt thế viên đạn lần nữa sử dụng hết, không chút do dự tiếp tục quay đầu liền chạy, nhưng chỉ trong nháy mắt, một cây bốn phương cây cột mặt sau, thân ảnh cao lớn bỗng nhiên nghiêng người hiển hiện ra, cầm trong tay một cây kim loại cây gậy, hướng lấy Diệp Sát quét ngang mà đến. Diệp Sát bị một đòn quét trúng, dưới chân một cái lảo đảo, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, là một bộ bắp thịt toàn thân căng phồng zombie, thân cao đạt đến 2 thước rưỡi, khổ người phi thường khủng bố, cầm trong tay côn sát, nhưng thật ra là triển lãm tủ trước rào chắn, cự lực sĩ, cũng không phải cái gì hiếm lạ biến dị zombie, rất thường gặp, cho nên, nương theo lấy zombie chiều xuất hiện cũng không đáng kỳ quái. Lúc này đồng thời, cự lực sĩ một đòn đem Diệp Sát quét ngã, giơ lên này côn sát, lại là làm đầu một côn hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Nhưng còn không có làm được đến rơi đập, nhỏ Miasis từ mặt bên nhảy ra ngoài, cắn một cái tại cự lực sĩ cổ tay trên. Biến dị zombie không có cảm giác đau, nhưng cánh tay treo cổ lấy chỉ đồ vật, vẫn là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dùng sức nâng lên cánh tay hất lên, liền đem nhỏ Miasis cho quăng bay ra đi. Như là nó tên, cự lực sĩ sức lực không phải thổi, một chút liền đem nhỏ Miasis cho vung bay ra ngoài. Nhưng là, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, nhỏ Miasis lùi lại đạp một cái, dẫm tại rồi một bên cây cột trên, mượn lực dùng sức, lại hướng lấy cự lực sĩ vọt ra ngoài. Này một lần, nhỏ Miasis kết kết thực thực đâm vào rồi cự lực sĩ thân trên, đem cự lực sĩ cho đụng lùi lại một bước. Đến một lần vừa đi, nhỏ Miasis vì Diệp Sát giành được thời gian, một cái cá chép nhảy, Diệp Sát thân thể bắn ra, liền từ đất trên xoay người mà lên, sau đó hướng về cự lực sĩ nhào rồi ra ngoài. Tại cự lực sĩ vừa mới đứng vững trong nháy mắt, Diệp Sát công kích cũng đến rồi. Leng keng, thanh thúy binh khí giao minh, kiếm rơi nam cương chém vào kia cây côn sắt trên, vô song hiệu quả phát động, trực tiếp đem côn sắt chém thành rồi 2 đoạn, tiếp lấy Diệp Sát một cước đạp ở cự lực sĩ eo trên, thuận thế nhảy lên về sau, giơ kiếm quét ngang, phốp, tay nâng kiếm rơi, tiếp lấy cự lực sĩ đầu liền bay lên, tại không trung xôi trào 2 vòng, sau đó rơi tại trên đất. Kia to lớn thân thể cũng là phanh một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được phía sau có lực gió đánh tới, mãnh liệt quay lại thân thể, thân thể hướng về sau khuynh đảo, lại là phía sau zombie đuổi theo tới, mấy đầu cánh tay cơ hồ là lướt qua Diệp Sát bộ ngực lướt tới. Không có ngay đầu tiên bắt được Diệp Sát sóng xung kích, Diệp Sát lập tức thuận thế một trường hướng về phía trước oanh ra. Lực lượng vô hình đẩy về phía trước động, đem vừa mới tới gần zombie lại cho đẩy bay ra ngoài. Diệp Sát cấp tốc lui lại, sau đó từ trong ba lô cầm ra giấy A4, một chồng hướng về phía trước ném ra bên ngoài. Chờ ném không sai biệt lắm rồi, Diệp Sát lập tức hai tay hư nhấn. Những cái kia bay múa trang giấy nhanh chóng nối liền cùng nhau, tạo thành rồi một mặt vách tường, sau đó nhanh chóng cứng hóa. Kẹt, kẹt, kẹt, rất nhanh, tường giấy mặt sau không ngừng truyền đến va chạm âm thanh. Rất hiển nhiên là những cái kia zombie chính tại không ngừng va chạm tường giấy. Diệp Sát tự tin chính mình chế tạo ra tường giấy nhất định có thể chống đỡ. Nhưng đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp, Diệp Sát không có khả năng một mực gượng chống lấy tường giấy. Chờ Diệp Sát tinh thần lực tiêu hao quá độ thời điểm, tường giấy liền sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Diệp Sát xây dựng tường giấy chỉ là vì cho mình tranh thủ thời gian. Mượn lấy tường giấy tạm thời ngăn trở bầy zombie, Diệp Sát nhanh chóng lui lại, chờ kéo ra khoảng cách nhất định về sau, lập tức rút rồi tường giấy, lại bắt đầu hướng về phía trước chạy nhanh. Một lát sau, Diệp Sát trực tiếp xông ra tiệm trưng bày, sau đó vỗ mạnh một cái trán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?